ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 31 Tiểu Long Nữ, để tôi làm dương quá của em đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn sau, con vịt tính toán chi phí của toàn bộ hoạt động một mình, anh ta tính toán ghi chép cực kỳ nhạy với số, không cần đến máy tính một chút nào cũng ra được kết quả. Điều này khiến cho loại người xuất thân khoa văn như lão tử vô cùng khâm phục. Tôi chợt nghĩ rằng người này hẳn là học kế toán, vì thế hiện nay cả Mông Hồng Thiên Hạ với Hồng Tụ Đường và Hồng Sắc Phong Viêm đều do anh ta quản lý sổ sách. Bạn nên tin rằng nếu bây giờ hỏi lão Thánh Quốc Khố có bao nhiêu tiền, hắn biết chết liền. Nhưng nếu bạn hỏi con vịt, anh ta sẽ nhớ đến từng đồng. Đến lúc 5 giờ sáng lão tử không chịu nổi nữa, chuẩn bị rút lui nhưng con vịt chưa xong nên lão Thánh nói anh ta đưa tôi về. Tôi cũng chẳng chài cối với anh ta làm gì vì nói cũng vô ích. Do đã uống rượu nên lão Thánh không lái xe, chúng tôi đành phải gọi xe. Trời rất lạnh, dù có đang giờ nai sâu thì taxi đón khách cũng không nhiều lắm. Chúng tôi chờ ở điểm vẫy xe sập sể. Tôi chợt nhớ đến lúc trước khi trong game, bọn tôi cùng nhau chờ đến giờ boss ở Yến Khâu. Cái duy nhất không giống chính là, ngoại trừ chuyện anh ta trông hơi đen tối tí thì cũng không phải xấu. Đến khi ngồi vào trong xe, lão tử hoài lắm rồi hắn còn trêu chọc. Hay cho em mượn vai dựa nhé. Lão tử chẳng còn sức mà đùa, vênh mặt giơ ngón giữa thẳng đứng luôn. Quay về phòng rồi, lão tử đi rửa mặt, rửa xong đi ra thấy anh ta vẫn ngồi trên giường, tay cầm cốc nước ngồi uống tự nhiên như ruồi. Lão tử dùng ánh mắt đuổi người, hắn vẫn ngồi đó, ra vẻ nghiêm túc nói với lão tử thế này. Nhân yêu chết tiệt, anh có lời muốn nói. Lão tử điên người, vừa hay tôi cũng có lời muốn nói đây. Anh ta vểnh tai lên ngay. Gì, đầu tiên, đừng có gọi lão tử là nhân yêu chết tiệt này nọ nữa, người không biết còn tưởng lão tử gay thật. Từ khi nghe anh gọi như thế, quản lý Hoàng cũng không thèm để ý lão tử nữa. Nhưng mà, ha ha ha, lão Thánh này, 1.300 sát thủ châu tử trưởng thành của anh còn đủ không? Anh ta phản ứng rất thẳng thắn, học lão tử giơ ngón giữa lên. Ngày hôm sau, lão tử quay về. Sau khi quay về, lão tử bị đuổi giết. Lão tử giết 3 em pháp sư, đánh tàn phế 2 em thầy thuốc, cuối cùng cũng chạy được về khu an toàn. Sau khi nhờ chân phạm chỉ điểm, lão tử phát hiện ra có một người post bài viết rất hot trên forum, title rất kinh dị, Thủy Nguyệt Động Thiên nổi tiếng là gay, lừa xong đàn ông lừa sang con gái. Được rồi, tôi hít sâu ấn vào. Một là lão tử, ây chà, nhầm rồi, là mấy tấm ảnh của Lưu Ly Tiên, chiến trường có, Lưu Quang có. Vì có vài tấm ngồi câu cá cùng mấy ớt nam khác nên chắc chắn là người tôi mua nick trước kia. Sau đó lại có hình ảnh đi phụ bản với Lam Sắc Hỏa Diễm, xem hoa chư khiêu vũ ở Khổng Tước, làm nhiệm vụ chu thường với chùa, giúp các ớt nữ làm nhiệm vụ, còn có mẫu tôi kéo tiểu hào ở Hồng Tụ Đường. Reply bên dưới thậm chí còn tuyệt vời và đa dạng hơn, đủ loại, có mấy tên con trai hèn hạ đòi bái lại tiên ca, có mấy em chính nghĩa căm phẫn đòi nhân danh ánh trăng trừng phạt lão tử, lời nói quả quyết không có lời thừa thãi. Có người nghe chuyện thì hỏi Hoa Chư, mà cuối cùng Hoa Chư lại lựa chọn im lặng, khiến cho lão tử cảm thấy mất hết cả hy vọng, cuối cùng việc này hóa ra lại biến thành thật. Tôi chẳng qua tiện thể click vào post này. Phần lớn ID ở đây đều xa lạ, đối với những lời trách móc này, tôi chỉ cười trừ. Sau khi quay lại game, tôi thấy có dòng tin nhắn mật. Hảo hữu, chùa nói với bạn, vì sao lại đi off, con bé hận cô lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vươn vai, vô cùng bất ngờ khi con người tiếc lời như vàng này lại nói chuyện với mình. Gì em, xem này, hóa ra tôi chưa bị người ta hắt hủi hoàn toàn. Hảo hữu, bạn nói với chùa yêu nhiều hận nhiều. Đây là cách con bé thể hiện rằng nó yêu mình. Hảo hữu, chùa nói với bạn, con bé không trả lời tin nhắn của tôi. Thật ra tôi sao có thể không biết rằng con bé hận mình, sao tôi lại không biết rằng nếu tôi công bố chuyện người chơi ớt này là con gái ra thì sẽ cô đơn trống vắng ra sao? Có điều sớm hay muộn thì cũng sẽ có cách để con bé hiểu được rằng giả thiết và thế giới thực có sự chênh lệch khác biệt, đây chắc chắn là cách ít tổn thương nhất. Có một ngày con bé sẽ quên đi Lưu Ly Tiên, quên trận ô long này, nhưng tôi không nghĩ con bé sẽ dễ dàng say mê một nhân vật ảo mà mình không biết gì về người đó nữa. Thế giới này vốn tàn nhẫn, nếu cuối cùng có một ngày, phải có một người hay một việc nào đó khiến con bé trưởng thành thì có hận tôi hay không đâu còn liên quan gì nữa. Mà do lão tử có thái độ thờ ơ với chuyện này. Thảo phạt tiếp thượng nguyên nói, công chúng càng phẫn nộ. Một tổ chức tình nguyện được các em lập ra ở đất hoang, mấy cô nàng không cho lão tử nhập đội đi phụ bản, từ chối nhập đội có lão tử, không muốn ở chung nhóm với lão tử. Mấy cô nàng này còn bắt chồng mình cũng không được chơi cùng lão tử nữa luôn. Được rồi, tôi thừa nhận rằng đàn bà mà điên thì còn kinh dị hơn đàn ông. Mà ở trong một game thì mỗi ớt nam max level đều có một bà vợ xinh đẹp. Lão tử bị cô lập, trong thế lực em không nói chuyện, thậm chí chỉ cần là tin của lão tử thì mấy cô nàng cũng không thèm nhìn luôn. Cũng may bình thường lão tử không nói chuyện mấy. Bình thường anh em muốn nói chuyện với tôi thì đều phải nhắn tin mật, khi đi phụ bản hay làm nhiệm vụ với lão tử đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bị vợ phát hiện. Vì khó lập đội, bình thường lão tử mở ấp nhỏ làm nhiệm vụ, vậy mà lần nào cũng bị ám sát. Tục ngữ có câu, châu chấu đá voi, 189 người bu lại đây, đa số là thầy thuốc và pháp sư. Lão tử đỡ được 4-5 người là tốt lắm rồi, chả nhẽ còn muốn lão tử bất tử. Vì thế khoảng thời gian đó, ở đất hoang, có thể nói lão tử bước đi thôi cũng khổ. Nhưng dù thế này thì post kia trên forum vẫn đỏ chót. Hai, có hơn 80.000 lượt truy cập khiến nó luôn ở top, đòi hỏi lão tử phải giải thích với mọi người. Mấy cô em chả liên quan cũng xúm vào xem. Đôi khi lật lật vài trang, bạn sẽ phát hiện ra một hiện tượng vô cùng thú vị, phải nói là rất nhiều em gái căm phẫn, phân tích phê phán nói chuyện đạo lý đều chẳng quen biết gì lão tử cả. Gì em, tiếng xấu của lão tử lan xa rồi. Vì thế, sau đó, bạn tốt của lão tử chỉ còn lại 5 người, lão thánh, con vịt ngoại tinh nhân, hồi thái lang và Phật pháp vô biên. Lão Phật còn nói rằng cậu ta đằng nào cũng phải đi rồi, kiểu gì cũng phải cưới vợ mới cơ mà anh em thì không thể lấy mới được. Vì thế cậu ta quyết định giữ vững lập trường, không bỏ rơi lão tử. Tôi cũng phải nói rằng thật ra đạo sĩ vốn là một nghề cô độc, chỉ cần thao tác ổn là lúc đánh boss một mình cũng được, chẳng cần ai giúp. Vì thế, khi làm nhiệm vụ, lão tử toàn tổ đội các ấp nhỏ của mình để làm, không thể làm một mình thì kêu con vịt. Con vịt vẫn như cũ, cứ lên tiếng là xuất hiện. Bởi vì hiện tại, lão tử không tổ đội được, cứ hễ cần đội đi phụ bản hay làm nhiệm vụ, anh ta luôn chờ lão tử làm cùng. Lão tử vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chùa trước khi làm nhiệm vụ luôn hỏi trước một tiếng, cô có làm nhiệm vụ access không? Vì thế thỉnh thoảng lúc con vịt không rảnh thì tôi làm nhiệm vụ với chùa. Hôm nay, khi lão tử đang làm nhiệm vụ có thời hạn, có một thầy thuốc tên Tử Điệp bật đỏ tấn công lão tử. Khi đó lão tử đang chạy đua với thời gian, nếu tôi có thể nhận thêm một nhiệm vụ thì con vịt, chùa và lão tử cùng có thêm được 80.000 XP. Vì vậy, lão tử triệu pet tiên hạc. Cô ta thao tác không tốt lắm, mới đâm được tôi hai nhát thì tiên hạc dùng úc khí đảo ngược về phía cô ta, lão tử thậm chí không mất giọt máu nào. Sau đó lão tử mới được biết đó là vợ của chủ thế lực Mạn Đà La. Vợ bị giết, Mạn Đà La đương nhiên không thể ngồi im, nếu phải đấu một versus một với hắn lão tử cũng không nắm chắc. Hắn có nhất bà chân 8226. Ai biết cái này là gì không, cặp gai thiên vực phun lỗ. May mà anh ta không định một mình đánh với tôi. Bây giờ thân phận lão tử đã bị lộ là con gái, anh ta ra tay, thua sẽ bị nói là không bằng đàn bà con gái. Đánh ngang tay lại bị nói là cũng chẳng hơn đàn bà con gái. Còn thắng lão tử thì nhiều nhất cũng chỉ là mạnh hơn đàn bà con gái mà thôi. Đương nhiên anh ta không làm chuyện vớ vẩn vậy rồi. Vì thế hôm nay, cả thế lực Mạn Đà La lấy danh nghĩa. Báo thù cho phu nhân. Mà hoành tráng, giết yêu quái, lão tử vừa ra khỏi khu an toàn đã được miễn phí quay về khu thái thú. Lão tử sống lại ở cột đá ở đây. Thế là lão tử đi dạo cả đêm ở khu an toàn. Sau đó, lão thánh khuyên lão tử đổi tên đi. Thượng thư thế lực, Lưu Ly Tiên, phải đổi thì lão tử đã đổi từ sớm rồi. Bởi vì lão tử cứ mãi không trả lời, vừa ra khỏi khu an toàn thì lại chui vào phụ bản. Vì thế mấy kẻ đó chỉ có thể post bài lên forum, bắt đầu chỉ trích đến cả đời người, mắng mỏ ngày càng khó nghe. Nói chung là cũng đến lúc sóng gió lần này kết thúc rồi. Giống như đấu địa chủ ấy. 3. Địa chủ không ra mặt thì đấu với ai? Tôi vẫn nghĩ rằng chẳng qua chỉ là chuyện trong game, chắc không đến nỗi người ta cứ giữ mãi trong lòng. Nhất định là mọi người đều còn trẻ tuổi quá cô đơn, cần một chút vui chơi giải trí, có điều không may lão tử lại thành mục tiêu. Mà không hồi âm cũng chẳng phải vì lão tử rộng lượng hay lạnh lùng hay kiêu ngạo, chẳng qua ra lão tử dày quá rồi, không còn ở cái tuổi non nớt manh động đó nữa. Vì thế, một hôm nọ khi lão tử đang làm nhiệm vụ ở Bạch Thủy Thai, nhìn thấy tin tức trên kênh Thiên Hạ thì không nhịn được mà đùa chút. Thiên Hạ, Tử Điệp, đây không thể giống kẻ nào đó mặt dày, già rồi còn thích cưa sừng làm nghe. 4. Câu này của cô ta chắc ý ám chỉ với bọn chân phạm về tuổi của tôi. Tôi không kìm được mà rep. Thiên Hạ, Lưu Ly Tiên, ôi ôi ghét thế nhỉ, người ta vẫn là tiểu long nữ đấy. Cười xong, mấy tên quan hệ không tồi với ta thay phiên nhau ói mửa. Lão tử cũng cười rũ rượi. Đột nhiên một dòng tin tức hiện ra khiến lão tử thấy lòng mình ngọt ngào. 5. Thiên Hạ, Trích Thiện Nguyên Ương Bất Thiện Tiên, tiểu long nữ, để tôi làm dương quá của em đi. 1. Câu gốc kiến nhiều cắn chết voi. 2. Bài viết được đánh dấu đỏ trên diễn đàn là bài viết nóng, được nhiều người quan tâm và phản hồi. 3. Đấu địa chủ là một trò chơi bài rất phổ biến ở Trung Quốc. Trò chơi này được mô tả là dễ chơi nhưng để chơi giỏi thì lại rất cần kỹ năng tính toán và chiến thuật cũng như tiến hành phải rất cẩn thận. Chơi đấu địa chủ không cần con chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thì một game đấu địa chủ gồm 3 người chơi và một bộ bài, gồm cả 2 con joker. Bắt đầu chơi, mọi người đấu giá cho vị trí địa chủ. Ai thua đấu giá sẽ trở thành nông dân, mọi người trong đội nông dân sẽ đấu với địa chủ. Trò chơi kết thúc khi có người đầu tiên hết sạch bài. 4. Câu gốc già như diệt tuyệt sư thái rồi còn giả vờ non nớt trẻ trung. 5. Câu gốc ngoại tiêu lý nột. Câu này có nghĩa là, bên ngoài giòn tan, bên trong mềm ngọt. Đây hình như dùng để miêu tả món ăn, nhưng ý câu này thì kiểu bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong mềm lòng ý cách chương.